Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Điên cuồng đuổi theo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là chúng ta có nhân vật của tiên giới phái xuống, nhân vật này cực mạnh. Tuy nhiên thì sau khi bốn cái tên thiên tài khí vận gì đó được hắn cử đi truy sát Phương Hàn thì đã bị Phương Hàn làm thịt cả rồi. Còn trong quá trình hắn truy sát Phương Thanh Tuyết cũng như là Phi Thiên Ô Ma thì cũng chưa đạt được mục đích của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hạo Thiên Thần Đế, bốn nhân vật lợi hại trong đại quân tiên giới đã bị vẫn lạc rồi. À, bốn người này còn lợi hại hơn nhiều so với chúng ta, là người chiếm được truyền thừa của bốn đại tiên phủ khí vận liên miên mãi không hao cạn. Tại sao tự nhiên thoáng cái vẫn lạc rồi? Là ai đã giết họ? Là Phương Hàn, kẻ Nazi thoát khỏi đại quân thần tộc chúng ta. Hắn là kẻ đã giết chết bốn nhân vật lợi hại kia, hơn nữa còn thành công luyện hóa cho nên thực lực lại tăng lên nữa rồi. Khí tức thật là mãnh liệt, hiện tại thì không ai làm gì được hắn rồi. Chỉ sợ là đại nhân vật của tiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, phải xuất thủ thì mới trấn áp được. Trong đại quân của thần giới, rất nhiều thần đế lục tục xuất hiện, một số hư tiên thần đế cũng đều chen chúc một chỗ. Thần quang chúc phúc của chư thần vẫn liên tục dội xuống, đồng thời ở phía xa quan sát khí vận của vô cực đại thế giới. Hiện tại vô cực đại thế giới tuy đã tan ra biến thành vô tận kim quang, thế nhưng chỉ cần là cao thủ thì vẫn có thể quan sát tình huống ở bên kia. Một số cao thủ tuyệt đỉnh có khí tức nồng đậm bắn thẳng tới chân trời, nối tiếp với đường chân trời không ngừng sinh sôi. Ở tại thời khắc khi mà Tống Viễn Sơn, Lý Dịch, bốn đại thành huyền tiên này truy sát Phương Hàn, tinh mang nguyên khí bắn thẳng lên trời, ánh sáng bức người, cơ hồ là tại vô số thời không và trong các quốc gia xa xôi thì vẫn có thể thấy được lực lượng hùng vĩ không thể tưởng nổi. Nhưng mà chỉ sau một khắc, 10 lần hô hấp, bốn đạo tinh quang trước sau dập tắt, hoàn toàn mất đi sinh cơ, hiển nhiên là bị người ta liên tiếp giết chết. Rất nhiều thần đế của thần tộc cực kỳ sợ hãi, bọn họ cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại hùng mãnh tới trình độ này. Mỗi lần giết chết một đầu thần tiên thì Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo Quán lại có được lợi ích cực lớn. Hiện tại liên tiếp giết chết bốn huyền tiên, hơn nữa còn chiếm được truyền thừa của bốn kẻ có đại khí vận, liệu sẽ còn phát triển tới mức nào? Phòng thủ, nghiêm mật phòng thủ, bẩm báo lên hội ngụy nghiên lão viện của thần tộc chúng ta, đề phòng người này giết tới. Một khi hắn nhảy vào đại quân thần tộc ta thì chỉ sợ sẽ xảy ra thảm trạng. Đúng vậy, nghiêm gia đề phòng, ngàn vạn lần không thể để hắn xông vào. Ở trong thần tộc, lòng người rất là bàng hoàng căng thẳng. Lúc này Phương Hàn đã trở thành mãnh thú hồng hoang, một đòn sát mệnh thu gặt tính mạng của thái cổ minh vương. Đại sự không ổn, tứ đại thiên tài tuyệt thế anh tư đã vẫn lạc, đều bị Phương Hàn giết chết. Hiện tại Phương Hàn đang đánh giết trong đại quân tiên giới, hắn phát điên rồi. Thần tộc cũng giết mà đại quân tiên giới cũng giết, tuyệt thế thiên tài của thần châu môn thoáng cái tổn thất hai người, tất cả tiên phủ truyền thừa đều đã về tay Phương Hàn, đã không thể cản được người này. Rất nhiều nhân vật của môn phái tiên đạo cũng giật mình hoảng sợ, nhất là một số nguyên lão của thần châu môn như cao thủ cấp bậc huyền tiên, long tu tôn giả vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa là khí bạo mà tẩu hỏa nhập ma. Thần châu môn có thể nói là một môn phái thần bí cổ xưa, mang theo lực lượng cực mạnh. Trong môn phái mỗi một đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, đều là người có đại khí vận. Trước kia thì có hỗn độn trì tử, hiện tại có Lý Dịch, Vương Vũ Khôn đều là như thế. Nhưng toàn bộ đều thua trên tay Phương Hàn, tổn thương hoặc là triệt để tử vong. Thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới và phong thần đại thế giới có rất nhiều cao thủ trợn mắt há mồm. Bọn họ giống như bị dội gáo nước lạnh lên đầu. Lúc này thân thể run sợ, sởn tóc gáy, sợ Phương Hàn thoáng cái giết tới, người người đều cảm thấy bất an. Loại cường giả trong nháy mắt có thể giết chết bốn vị siêu cường là huyền tiên liên thủ với nhau, như chém dầu thái dưa, giống như Phương Hàn, còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Trừ phi là kim tiên đại năng ở trong truyền thuyết, nhưng mà kim tiên đại năng thì không thể xuất hiện trong thế tục. Truyền thuyết trong một số môn phái tuy là có cao thủ kim tiên, nhưng chưa ai gặp qua cả. Là do nhiều đời truyền lưu đều là khoác lác để gia tăng nội tình cho môn phái mà thôi. Ít nhất hiện tại, cho dù là thần châu môn cũng vô pháp mời được ra kim tiên, thậm chí là bán kim tiên đại năng cũng không có. Cao thủ huyền thiên thì không thiếu, nhưng ở trong tay Phương Hàn thì cũng chỉ là đưa đến đồ ăn. Tai nạn thánh nhân, xin mau chóng xuất thủ diệt sát Phương Hàn đi ạ. Sứ giả tiên giới ẩn núp ở trung ương đại thế giới điên cuồng hét lên, hắn liên tục hướng về kim quang mà dập đầu, hắn đã sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Hắn biết nếu Phương Hàn trùng sát mà vào thì người đầu tiên bị giết chỉ sợ sẽ là hắn. Xin thánh nhân xuất thủ giết sát Phương Hàn. Các thế lực đạo môn viễn cổ cự đại đều bắt đầu dao động. Cùng lúc đó thì vị đại nhân vật tiên giới ở sâu trong hạch tâm kim quang đột nhiên truyền ra âm thanh của Phi Thiên Ô Ma. Nhi tử của tai nạn thiên quân, xem ra năng lực thôi toán của ngươi không được tốt lắm. Cho rằng có thể giết được Phương Hàn, lại không ngờ rằng kẻ này có tiềm lực vô hạn, cư nhiên đã rất nhanh giết sạch bốn đại nhân vật thiên tài mà ngươi tân tân khổ khổ bồi dưỡng, lại còn cướp đoạt khí vận của bọn chúng, hiện tại sát nhập vào trong đại quân tiên giới của ngươi, sau đó từng lớp tấn chức tăng lên cảnh giới. Một khi để hắn tấn thăng tới huyền tiên, vậy thì ngươi cũng thật chẳng có cách nào giết chết hắn. Kế hoạch của ngươi cũng sẽ tan chảy mà thôi. Ngươi trở lại tiên giới sẽ bị nhạo báng và trách phạt. Ta mỏi mắt chờ mong xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì để vãn hồi bại cục. Làm càn. Vị đại nhân vật tiên giới này đột nhiên gầm lên giận dữ, cả người đứng thẳng dậy giữa kim quang. Phi Thiên Ô Ma, người vĩnh viễn không thể biết lực lượng của tiên giới kinh khủng và cường đại tới bậc nào, cũng không biết được tính toán của ta thâm sâu cỡ nào. Ngươi cho rằng ta truyền thụ thiên quỹ bí thuật cho bốn người kia thực sự là để giết chết Phương Hàn sao? Ngươi sai, ta đúng là để bọn chúng đi tìm chết, để Phương Hàn hảo hảo luyện hóa thành tam thập tam thiên chí bảo. Khí vận, khi mà tới thời điểm nồng đậm nhất, khí vận quán sẽ cực thịnh tất suy, lúc đó ta mới xuất thủ, cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra. Đại nhân vật tiên giới mang theo một đầu tóc dài màu vàng kim bay loạn ở sau lưng, toàn thân khống chế hết thảy. Đây là lực lượng vô cực khống chế tuyệt đối. Tất cả lực lượng của một đại thế giới đều nhét vào thân thể. Tùy ý vung tay thì vô tận thời không tinh lộ cũng sụp đổ. Có thể dùng một quyền trong thế tục để đánh lên tiên giới, hủy diệt vô số thứ. Đây là lực lượng của đại nhân vật tiên giới. Hiện tại là lúc giết Phương Hàn rồi, cũng là thời điểm tàn cục của thần tộc các ngươi. Ta sẽ đích thân xuất thủ giết chết kẻ này, bắt giữ điện mẫu thiên quân, đánh tan thần tộc. Ta sẽ lưu lại uy danh vĩnh hằng bất diệt ở trên tiên giới, uy danh sánh ngang với thiên quân. Thần tộc tan vỡ, tai nạn cuối cùng cũng nên buông xuống hư thần giới. Nháy mắt kim hắn đứng thẳng dậy, 3.000 đại thế giới trong thế tục, các tinh vực và vô số không gian dị độ tựa hồ đều chấn động. Sau đó vô số hắc vân tuôn ra từ đại quân thần tộc, tai nạn chi khí tràn ngập. Sau đó có vô số lôi đỉnh thiểm điện, bí thuật tiên giới, thiên chi liệt ngân, thiên chi quỹ tích, thiên chi phẫn nộ đều xuất hiện. Từng mảng thần tộc bị giết chết, ngay cả thiên tiên, thần đế cũng không may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó một trưởng của đại nhân vật này đánh về phía Phi Thiên Ô Ma, ánh mắt lại nhìn về phía tứ đại thiên tài vừa bị giết, hướng mà Phương Hàn còn đang cố gắng chuẩn bị thần thông. Không tốt, Phương Hàn triệt để tiêu hóa tất cả tinh khí của bốn đại thiên tài, thậm chí là trí nhớ linh hồn của bọn hắn, các loại thần thông, ngay cả thiên quỹ bí thuật mà đại nhân vật truyền thụ cho bốn người họ cũng bị hắn cướp lấy, dung nhập vào tiểu túc mệnh thuật của mình. Cảnh giới và pháp lực đều có sự nhảy vọt về chất, nhưng mà vẫn chưa thể đột phá cảnh giới huyền tiên, huyền diệu khó giải thích kia. Bởi vì muốn bước ra một bước này thì cần phải có lực lượng thực sự quá lớn. Sau khi Phương Hàn tiêu hóa xong đang muốn tiếp tục chém giết một số cao thủ huyền tiên trong các đạo môn cổ xưa, và cả thần tiên nữa để giết cho máu chảy thành sông, không thể đào tẩu. Thế nhưng đột nhiên lúc này trong lòng hú lên còi cảnh báo, Chu Thiên Nghi điên cuồng vận chuyển, trên mặt xuất hiện sương mù, mà thiên mệnh cầu thì phát ra những tiếng thét chói tai. Ông! Lỗ tai của Phương Hàn chấn động, toàn thân giống như gặp động đất liên tục lắc lư, tâm thần chập chờn, cương khí tựa hồ muốn ly thể bay ra. Đây là chuyện tình mà từ khi hắn tu luyện tới giờ mới gặp. Đây là nguy hiểm cực độ, tính mạng bị tuyệt sát hiểm địa đe dọa. Với tu vi hiện tại, không ai có thể uy hiếp tính mạng quán. Thế nhưng đại nhân vật của tiên giới vừa đứng dậy, tương lai của Phương Hàn là một mảnh hắc ám, tựa hồ sinh cơ đã bị đoạn tuyệt. Thiên mệnh cầu, thiên tàn thiên đồ, Chu Thiên Nghi cũng không thể thôi toán ra con đường sau này của Phương Hàn. Sinh cơ bị áp bách, con đường tương lai bị lăng không chặt đứt, tiên đồ là một mảnh hắc ám và tử vong sắp tới. Một đạo kim quang mãnh liệt trực tiếp xuyên thủng tới. Trong thiên địa, toàn bộ biến thành thuần kim sắc. Đây mới là lúc Đại La Kim Tiên thực sự xuất thủ. Nhân vật tiên giới có tu vi siêu việt hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần, nhịn không được mà thi triển ra thủ đoạn tuyệt sát đối với hắn. Không ai có thể giết ta, cũng không ai có thể chặt đứt tương lai của ta. Ta muốn tuyệt thế thần thông, đoạn tục con đường tiếp thiên. Phương Hàn cảm giác được kim quan đang bạo liệt ra, tất cả thời không bị phong kín, tự do chi dực đứt gãy răng rắc. Hào quang của phủ lục thế gian tự tại vương Phật cũng bị áp chế, không ngờ là hắn lại không có cách nào na di. Đại nhân vật tiên giới rốt cuộc đã xuất thủ để đối phó với Phương Hàn. Ai cũng không thể đo đoán được thực lực của vị đại nhân vật này. Cho dù là Phương Hàn tu vi có cao tới đâu cũng vô pháp ngăn cản. Cho dù hắn có phòng bị trước, chuẩn bị ngàn vạn loại mưu kế để ứng phó, thấy tình thế không ổn là phải bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng đại nhân vật thoáng cái xuất thủ, hắn biết là hỏng rồi. Bản thân mình vẫn như cũ không thể thôi toán chính xác được thực lực của đối phương. Hóa tiên thánh quang như thủy triều mãnh liệt mà đến, từ bốn phương tám hướng cuộn cuộn mà vào. Mỗi một tia kim quang mang theo lực sát thương đều có thể so với một kích bạo phát của cao thủ huyền tiên. Giờ khắc này hắn chẳng khác nào là tao ngộ vô tận công kích của cao thủ huyền tiên, căn bản không cách nào thoát thân, cũng vô pháp na di đào tẩu. Nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Đại nhân vật tiên giới không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ chính là phải chết. Đẳng cấp và thực lực hơn kém thực sự là quá lớn. Đây chính là uy năng chính thức của kim tiên. Phương Hàn nhanh chóng vận dụng luân hồi bàn để ngăn cản hóa tiên thánh quang. May là ngươi đã đem tất cả mọi người trong thế giới tam thập tam thiên và bát bộ phủ đồ giao lại cho Linh Lung Tiên Tôn. Nếu không thì một kích này sẽ khiến đám người bên trong bị diệt mất. Thiên tiên cũng không mảy may thoát khỏi. Phương Hàn, mau cứu ta. Giờ khắc này Diêm đang ẩn núp ở chỗ sâu nhất trong tam thập tam thiên thế giới. Thế nhưng đại lượng hóa tiên thánh quang tràn vào, mọi không gian đều bị phá hư. Ở trong bát bộ phủ đồ tràn đầy, địa thủy hỏa phong cũng bị biến thành hư ảo. Thân thể của Phương Hàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho hóa tiên thánh quang xâm lấn. Nhưng mà một tia thanh minh trong đầu xoay chuyển chấn động, tam thập tam thiên chí bảo lại vận chuyển, phát ra tạo hóa chi lực, liều mạng làm tan thánh quang đi. Cùng lúc đó hắn đột nhiên tung ra một kích, dùng ý niệm đánh ra tuyệt chiêu luân hồi. Luân hồi bàn xoay tròn bộc phát ra luân hồi chi lực. Hư ảnh của luân hồi đạo nhân lần nữa xuất hiện, phát ra minh thần chi sướng, ngăn cản những đạo hóa tiên thánh quang kia. Nhưng mà hóa tiên thánh quang thực sự quá nhiều, căn bản không thể tiêu diệt toàn bộ. Nhưng đạo thánh quang kia giống như thần chi kiếp thủy vậy, luyện hóa huyền hoàng đại thế giới. Thân thể của Phương Hàn hiện tại đang bị luyện hóa, còn có bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên của hắn. Đây cũng là một phần nhỏ uy lực của đối phương mà thôi. Đại nhân vật tiên giới còn chưa có thi triển ra toàn bộ lực lượng, chỉ với một ánh mắt đã triệt để đánh tan Phương Hàn, khiến hắn gần tới biên giới của sự sụp đổ. Đây mới là uy năng của bậc kim tiên, lực lượng là không thể kháng cự. Trước kia Phương Hàn có thể vượt qua hai cảnh giới tiến hành khiêu chiến, thế nhưng hiện tại cho dù hắn có tu thành huyền tiên cũng không thể chống lại. Cùng với kim tiên đại năng này vẫn sẽ bị đánh bại. À, không thể bị luyện hóa chết được. Ý niệm của Phương Hàn điên cuồng thét lên, đột phá cực hạn, tiềm lực đều bộc phát ra, tất cả trí tuệ biến thành thánh kiếm, là trí tuệ chi kiếm. Một kiếm chém ra, giống như não hải đột phá gông cùm xiềng xích, toàn thân đã có thể nhúc nhích. Hắn thấm thía, may mà mình đã chuẩn bị chu đáo, đều đưa đám người Tinh Vân Bảo Bảo ra ngoài. Nếu không hiện tại, toàn bộ sinh linh đã bị giết chết rồi. Bốn vị tiền bối của Thiết Huyết Môn, các người chẳng lẽ không tính được một ngày này sao? Hóa tiên thánh quang tràn vào tam thập tam thiên thế giới, muốn hủy diệt cả hài cốt của các ngươi. Hiện tại các ngươi xuất thủ cho ta, tìm một tia sinh cơ trong chốn u minh. Thân thể của Phương Hàn nhúc nhích đột nhiên tung ra một quyền, oanh kích lên lồng ngực của mình. Lực lượng mênh mông trực tiếp trào vào tam thập tam thiên thế giới. Tam thập tam thiên chí bảo cực lực vận chuyển, muốn khu trừ những đạo hóa tiên thánh quang ra khỏi thân thể. Thế nhưng hóa tiên thánh quang nó hung mãnh cỡ nào, trải rộng khắp các ngõ ngách trong thân thể Phương Hàn, luyện hóa từng tòa tiên trận, ngay cả bản thể, tiên khí của bát bộ phủ đồ cũng có xu thế hòa tan, thậm chí là thế giới chi thụ cũng dần héo rũ đi. Bộ hài cốt bán kim tiên ngồi chỗ sâu nhất trong hạch tâm của tam thập tam thiên thế giới kia hiện tại cũng bị ảnh hưởng. Tiết huyết chiến kỳ bị hóa tiên thánh quang làm cho chậm rãi xoay tròn, bắt đầu bị ăn mòn, mà ba bộ hài cốt khác của huyền tiên trên mặt cũng phát ra từng làn khói xanh. Bọn họ mạnh mẽ đứng dậy muốn khu trục thứ này ra ngoài. Thế nhưng hóa tiên thánh quang không bản không phải là thứ mà huyền tiên có thể chống lại. Trong nháy mắt thánh quang cũng ăn mòn toàn thân họ, hài cốt của họ biến thành tiên khí cũng bị hóa tiên thần quang hút đi. Oanh! Đúng lúc này, ý niệm vô thượng của Phương Hàn cầu thông với hải cốt bán kim tiên. Bộ hải cốt này đột nhiên sửng sững đứng dậy. Đại la chân hỏa toàn thân bốc lên hừng hực. Ý niệm cuộn cuộn kích xạ ra, quanh thân chấn động, cốt cách kêu lên răng rắc. Một cỗ huyết thần thần quang mãnh liệt cuốn phăng vũ trụ, cư nhiên bức từng đoàn hóa tiên thánh quang phải lui ra. Tốt, không hổ là hài cốt của bán kim tiên đại năng, ở tại thời điểm cuối cùng giúp ta một tay, xem ra tính toán của ta không sai. Tất cả thánh quang bước khỏi thân thể thì lập tức đào tẩu. Phương Hàn vui mừng quá đỗi, biết hài cốt bán kim tiên đại năng có uy lực cường hoành không thể tưởng tượng, là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Bằng vào cọng cỏ này thì bản thân có thể an toàn đào tẩu, cùng lắm thì tìm một địa phương bí ẩn và phi thăng tiên giới, sợ cha rồi bố con thằng nào. Đương nhiên, trước khi phi thăng tiên giới hắn cũng phải nhìn mặt Phương Thanh Tuyết một lần, nhìn xem rốt cuộc tiên giới có bắt được nàng hay không. Tạo hóa khởi nguyên, đến cao thiên môn, bức cho ta. Hồng hoang tổ long, gia trì thân thể, vạn cổ Phật đà, trăm triệu thể bất hủ. Hắn thúc giục tất cả lực lượng, nguyên thủy chi khí tích góp từng tí một, cũng được thiêu đốt mà rót vào. Xoay tròn quanh thân, trong huyệt khiếu, tất cả phù lục, trên mặt của 3.000 nhật nguyệt hằng tinh đều được kích xạ ra, luân hồi bàn thì xoay chuyển vùn vụt. Lực lượng của thế giới chi thụ và hoang thần chi thi cũng phát huy đến mức lớn nhất. Lập tức quang quang quấn quanh thân hắn, rất nhiều vân khí màu vàng đều bị bức bách qua lỗ chân lông. Quanh vọn vẹn 3 lần hô hấp, lực lượng của Phương Hàn đã tăng lên tới mức mà trước nay chưa từng có. Hài cốt của 3 vị huyền tiên thiết huyết môn cũng thoáng cái nổ tung, tinh khí cuồn cuộn dung nhập vào thân thể hắn. Trong hài cốt của 3 vị huyền tiên cổ xưa này có ẩn chứa pháp tắc tiềm đạo mà đám Vương Vũ Khôn, Lý Dịch, Tống Viễn Sơn hay là Trung Chấn Dương không thể so sánh được. Thoáng cái dung nhập vào thân thể Phương Hàn lập tức bị đánh vào trong tam thập tam thiên chí bảo, lại khiến cho 3 kiện chí bảo biến thành tiên khí là Tôn Thiên Quan, Chiến Thiên Phủ và Bổ, chỉ có một chữ bổ thôi, biến hóa cho ta. Một kiện chí bảo giống như cây hoàng quan, mũ của vua dâng lên từ trên đầu Phương Hàn đội lên đầu hắn, lập tức tỏa ra vạn phần vinh quang, có uy nghiêm của vương giả tiên giới, cho dù thiên quân cũng không cao quý bằng hắn. Từ giờ về sau, chỉ cần hoàng quan vừa xuất hiện thì không ai dám nói huyết dịch của Phương Hàn là ti tiện, đều phải tự xấu hổ mà nhìn bản thân. Đây là Tôn Thiên Quan. Cùng lúc đó, một thanh đại phủ bay vọt lên, cũng không giống với cây rìu của Quỷ Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật hay là Minh Vương Phủ trong Bát Bộ Phủ Đồ, mà cái phủ này rất dài, tựa hồ như là được thần mộc chế thành, trên mặt có hoa văn trồng chất từng vòng, vĩnh viễn là đếm không hết. Tựa hồ như là cái búa này đã trải qua hàng tuế nguyệt từ thời hỗn độn. Cuối cùng thì là một cái lò đan bay ra, mùi vị dược liệu trong đó chuyển tới từng trận hương khí, liên tiếp biến thành đám mây, hóa thành vô số chất keo, không ngừng tu bổ thiên không. Lò đan này tựa hồ có thể tu bổ tất cả thương thế, ngay cả trời nó cũng có thể tu bổ lại. Thái vô thượng linh khí dùng để tu bổ thượng thiên, tôn quý chiến lực bổ thiên tập trung trên thân của Phương Hàn. Hắn cùng với tạo hóa thần quyền một lần nữa biến hóa, dày đặc mênh mông, thâm trầm bành trướng, như cửu uyên chi thủy, như đại nhân thiên giới, ùn ùn mà đến, cái gì cũng không thể can thiệp vào. Ta muốn chấm dứt thế thần lực, tạo hóa thánh đạo, nhận được tính mạng vĩnh hằng bất diệt. Phương Hàn điên cuồng gào thét lên, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, bảo vật cuồng bạo lẫn nhau, lần nữa chấn động. Hóa tiên thánh quang quanh thân hắn không ngờ thoáng cái bốc hơi, cả đám thánh quang trong cơ thể cũng biến mất, toàn bộ đã bị bức ra ngoài, bình yên vô sự. Cái liếc mắt của đại nhân vật kia cư nhiên không thể giết chết hắn, ngược lại còn giúp hắn luyện hóa hải cốt của 3 vị huyền tiên ở thiết huyết môn, một lần nữa tấn chức lực lượng. Hải cốt bán kim tiên đại năng lại không thể luyện hóa thì vẫn sừng sững, hai bàn tay tạo thành một cái thủ thế kỳ quái, phát ra đại la chân hỏa hừng hực, thiêu đốt ra bên ngoài, tựa hồ như phối hợp với Phương Hàn, sức mạnh càng tăng càng mạnh. Phương Hàn thậm chí có một loại cảm giác chính là hải cốt bán kim tiên đại năng này cũng có xu thế dung hợp với mình. Thì ra là dư nghiệt của thiết huyết môn trợ giúp hắn, không bị ánh mắt của ta giết chết, nhưng mà dư nghiệt của thiết huyết môn thì cũng khó mà thoát khỏi trừng phạt của ta. Đại nhân vật tiên giới tựa hồ cũng phát hiện ra một màn này, hắn hử lạnh một tiếng tựa hồ như rất tức giận, đột nhiên duỗi tay ra, trực tiếp điểm ra một chỉ. Hóa tiên thánh quang còn hung mãnh gấp 10 so với trước. Đây là hắn đã đích thần động thủ rồi. Không tốt, nhanh chuẩn. Trong tâm linh của Phương Hàn liên tục báo động, sau khi hắn bức bách kim quang, thân thể lập tức chấn động, xoẹt một tiếng. Tự do chi dực cất lên, phù lục của thế gian tự tại vương Phật cũng phát huy tác dụng, bắt đầu khiêu dược hư không. Tinh lộ huyết diễm sau lưng cũng thoáng cái xa dần. Hắn đã rời khỏi chiến trường này. Tạm biệt huyền hoàng đại thế giới, tạm biệt đại kiếp nạn thần tộc, lần này ta ở trong đại kiếp nạn thần tộc đã thu đủ chỗ tốt rồi. Trên cơ bản thì thất phủ tam khố nhất bí tàng không sai biệt lắm đều rơi vào túi ta. Đại kiếp nạn thần tộc chính là chuyện tình của tiên giới và thần tộc. Ta coi như đã công đức viên mãn, khí vận đã đạt tới đỉnh phong. Muốn một lần gặp mặt Phương Thanh Tuyết, có thể phá không phi thăng rồi. Ở trong thế tục đã không còn nơi nào khiến ta phải lưu luyến nữa. Thời điểm thoáng cái bỏ chạy, Phương Hàn cũng cảm giác được một hồi thoải mái. Hắn biết là mọi người Linh Lung Tiên Tôn khẳng định không gặp nguy hiểm gì. Hiện tại trong thế tục quả thực không còn chỗ nào khiến hắn lưu luyến. Hắn cần một cái sân khấu rộng lớn hơn để phát huy của mình. Thiên giới cổ xưa mới là nơi mình truy cầu đỉnh vĩnh sinh. Đại kiếp nạn thần tộc lúc này đã không còn liên quan tới hắn. Thoáng cái phi độn chỉ trong sát na đã vượt qua 100.000 tinh vực. Một tinh hà rộng lớn trong nháy mắt hắn có thể làm gấp 10 lần trước đây. Chỉ cần tránh được truy sát của đại nhân vật tiên giới thì con đường của hắn sẽ trở nên bằng phẳng. Thoáng cái tu luyện để hiểu ra quy tắc tiên giới, sau đó thì vụng trộm phi thăng, không phải nói chơi. Thế nhưng lúc hắn đã trải qua không biết bao nhiêu tinh vực, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu không gian dị độ và không gian song song, thì phía sau thân thể xuất hiện một mảnh kim quang lập lòe càng ngày càng đậm hơn, giống như bài sơn đảo hải. Vũ trụ bắt đầu biến hóa theo kim quang, dường như là đại nhân vật tiên giới tiếp tục đuổi theo. Đại nhân vật tiên giới cử nhiên trừ triệu bung tha cho Phương Hàn. Khi hắn thoát khỏi hai cái chiến trường, Huyền Hoàng và Vô Cực, vậy mà cử nhiên vẫn bị truy sát sát đít. Hiển nhiên là đối phương đã quyết ý phải giết hắn. Đại nhân vật tiên giới pháp lực vô biên, hơn nữa bởi vì luyện hóa vô cực đại thế giới để làm phân thân, cho nên căn bản không bị chế ước bởi quy tắc của tiên giới. Cho nên không hề kiêng sợ mà thi triển pháp lực thần thông, đảo loạn vũ trụ, không ai có thể ngăn cản hắn. Trong thiên địa vũ trụ này thực sự không có người nào có thể ngăn cản vị đại nhân vật này. Tựa hồ là muốn truy sát ta đến cùng, đáng giận. Phương Hàn mặc dù đã thi triển toàn lực muốn chạy trốn để cắt đuôi đối phương, nhưng khí tức của đối phương càng lúc càng gần, thân thể quán dần bị kim quang bao phủ. Vô số quốc gia, thời không bị kim quang bao phủ, toát ra một mảnh huy hoàng. Huy hoàng của vị đại nhân vật tiên giới này bao phủ cổ kim tương lai, không gì có thể chống lại. Mà pháp lực của Phương Hàn căn bản không chống lại nổi truy sát của người này, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là không có khả năng. Bốn phía chấn động, vô số kim quang ngưng tụ thành một cái lồng nhốt Phương Hàn vào đó. Đại nhân vật thì đứng sửng sững trên chiếc lồng, lạnh lùng nhìn Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi không cần phải phản kháng, bởi vì phản kháng sẽ khiến ngươi càng chết nhanh hơn. Đại nhân vật thoáng cái vây cốn Phương Hàn thành công, sau đó cũng không lập tức ra tay, mà rất hứng thú quan sát mỗi một tấc nguyên khí đang vận chuyển trong thân thể hắn, tựa hồ như đang phân tích ảo diệu của bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo. Rất tốt, đây là lần đầu tiên ta trông thấy loại kỳ tư diệu tưởng như vậy. Không ngờ lại thành công kết hợp giữa bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, luyện nó thành một kiện bảo bối mới. Đại nhân vật cười hăng hắc, ta cũng không có loại năng lực này, bởi vì đặc tính của hai kiện pháp bảo xung đột lẫn nhau. Một khi cưỡng chế dung hợp thì lập tức sẽ phát sinh bạo tạc. Đây là quy luật của thiên địa, không ai có thể nghịch chuyển. Để ta nhìn xem, rốt cuộc là ngươi đã dùng phương pháp gì? Con mắt của hắn lần nữa lập lòe kim quang, Phương Hàn lập tức có một loại cảm giác là toàn thân bị nhìn thấu, khiến cho hai kiện pháp bảo được nguyên tố tổ vu kính trung hòa bắt đầu sôi trào lên. Tự nhiên là vu thuật thịnh hành ở một vũ trụ khác. Vu đạo chí bảo, ngươi cư nhiên lại khinh nhờn tạo hóa, dùng vu thuật để cưỡng chế dung hợp hai kiện bảo bối. Đại nhân vật cũng thoáng giật mình, sau đó gật đầu. Hay, thực sự là rất hay. Nhưng mà đây là tính toán của bản vũ tiên tôn. Hắn coi như là người khởi xướng, trợ giúp, thay người ngưng luyện tổ vu kính. Khu trừ đi oán khí trên mặt, nếu không thì người căn bản là không nắm giữ được kiện chí bảo này. Người muốn giết ta? Phương Hàn lạnh lùng nói, trong lòng lại thôi toán xem làm cách nào để đào tẩu. Ta cũng không muốn giết ngươi. Ta chỉ nhờ vào ngươi để khiến điện mẫu thiên quân phải xuất hiện mà thôi. Tiên giới đại nhân vật lắc đầu, nhưng mà ngươi đã khinh nhờn tạo hóa thì đáng bị trừng phạt. Ta vẫn phải mang ngươi cùng với điện mẫu thiên quân tới tiên giới để tiếp nhận trừng phạt. Nhiệm vụ hạ giới lần này của ngươi, đầu tiên là đối kháng đại kiếp nạn thần tộc, tránh cho huyền hoàng đại thế giới bị luyện hóa, tiên giới xuất hiện lỗ hổng. Nếu như ngươi liều lĩnh truy sát ta, chẳng lẽ không sợ phi thiên ô ma đắc thủ xong? Phải biết rằng Phi Thiên Ô Ma rất có thể trở thành thánh vương thứ ba của thần tộc. Có lẽ lần này nàng mở ra thông đạo tiên giới, thánh tế huyền hoàng đại thế giới sẽ khiến bản thân nàng chính thức nắm giữ chân lý giáo hóa văn minh, rồi nhận được bổn nguyên lực của thần tộc trong cõi tối tăm gia trì. Giá trị của nàng còn lớn hơn ta nhiều. Hiện tại ngươi lại tự mình tự ứng phó với ta mà bỏ qua nàng, cũng như là bỏ gốc lấy ngọn, ngươi có biết không? Phương Hàn rất thong thả ung dung, gặp cường địch thì càng phải trở nên tỉnh táo. Mà không, đây cũng không phải là cường địch, mà là kẻ dễ dàng có thể trấn áp, mà là giết chết mình. Cục diện hẳn là phải chết, Phương Hàn vẫn có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, công phu tu luyện lúc này mới được bộc lộ ra. Người cũng biết Phi Thiên Ô Ma có thể trở thành thánh vương thứ ba của thần tộc sao? Thần sắc của đại nhân vật càng ngày càng kinh ngạc. Thánh vương trong thần tộc còn lợi hại hơn cả thiên quân. Một khi tu thành sẽ khiến thần tộc có sự nhảy vọt về chất, thậm chí là ngang hàng với tiên giới. Nhưng mà hiện tại, ta áp chế người, nàng tạm thời sẽ không có năng lực gây sóng gió. Hơn nữa tầm quan trọng của người cũng không kém gì Phi Thiên Ô Ma. Phải biết rằng trên người của người có quỹ tích của vận mệnh, có cái gì có thể so sánh được với vận mệnh đây? Huyền hoàng đại thế giới, tùy thời có thể sụp đổ. Một khi mà bị thần tộc thánh tế, loại trách nhiệm này người có đảm đương nổi không? Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí. Hai cốt bán kim tiên đại năng chuẩn bị xuất ra thần thông, đột ngột xuất kích. Tiên giới xuất hiện lỗ thủng, thì cả thế giới lần nữa phân chia cũng chưa chắc là chuyện không may. Loại chuyện tiên cơ vận chuyển này, nhân vật cỡ như ngươi sẽ không biết được. Nói cho người biết thì người cũng vô pháp lĩnh ngộ sự ảo diệu bên trong. Đại nhân vật tiên giới yên lặng bất động, tựa hồ đang thôi toán cái gì đó. Sau khi thôi toán qua mấy lần hô hấp, sắc mặt quán đột nhiên đại định, trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Phương Hàn, không nên dãy dụa, chỗ dựa của ngươi là tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ. Tu kiện bảo bối này thì ngươi chẳng khác lao lão hổ bị chặt nanh, ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục tấn chức nữa. Lấy ra. Ông, đại nhân vật tiên giới rốt cuộc xuất thủ. Hắn xuất thủ lúc trước nhốt Phương Hàn vào lao lung, sau đó lại phóng ra quang mang. Một cỗ hóa tiên thánh quang lần nữa muốn xâm lấn thân thể của Phương Hàn. Phá lao lung mà ra, không người nào có thể vây khốn được ta. Phương Hàn sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên nguyên linh của bản thân, cưỡng chế hợp hai làm một với hải cốt bán kim tiên đại năng. Ngay cả hắn cũng cảm giác được một cỗ ý niệm đại năng thâm trầm cổ xưa, còn có một cỗ tinh thần thiết huyết. Đại la chân hỏa cuồn cuộn thiêu đốt linh thức và trí tuệ của hắn. Nếu như là thần tiên bình thường mà làm vậy sẽ khiến bản thân bị thiêu đốt mà thành tro bụi. Nhưng Phương Hàn thì khác, hắn ngăn cản đại la chân hỏa, trí tuệ thăng hoa trong ngọn lửa càng ngày càng tươi sáng. Tựa hồ tâm ma tại thời khắc này không còn tồn tại. Đại là luyện tâm. Hắn không ngờ lại muốn mạnh mẽ khống chế bộ thi hải bán kim tiên đại năng để tạo ra sức chiến đấu hoàn mỹ nhất, có thể chống lại đại nhân vật của tiên giới, tranh thủ lấy một đường sinh cơ. Hắn đã nhìn ra thi hài bán kim tiên đại năng này đã không còn linh thức, hoàn toàn chỉ hành động bằng thôi toán trước khi chết để làm ra các cử động trước đây. Luyện hóa dư nghiệt kia trong thiết huyết tiên phủ xong. Thiết huyết môn ở tại thời xa xưa chính là dư nghiệt đã phản kháng lại tiên giới, nhất định phải giết chết. Các người đều phải bị chôn vùi cùng nhau. Đại nhân vật tiên giới chấn động tiến lên một bước, đại thủ xuyên qua lồng giam, nguyên khí của tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ bắt đầu bốc hơi. Cả bảo bối thậm chí nhật nguyệt hằng tinh trong 3.000 khiếu huyệt của cơ thể cũng bắt đầu tàn rã, muốn thoát khỏi thân thể Phương Hàn. Một chảo này cực kỳ tự nhiên nhưng thế không thể cản. Đại nhân vật tiên giới này đã chính thức đạt tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên, tùy ý khẽ động, có thể ngưng tụ quy tắc, tùy ý một câu nói có thể hóa thành pháp thuật, có thể gọi là ngôn xuất pháp tùy. Đây là lần đầu tiên mà Phương Hàn cảm giác bổn mạng pháp bảo của mình, muốn tách khỏi thân thể mà bay ra. Chính theo như lời của đại nhân vật này, tất cả lực lượng quán đều do tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phù đồ cung cấp. Nếu như hai kiện pháp bảo này bị tước đoạt, hắn tuy không đến mức biến thành một tên thần tiên bình thường, thế nhưng chiến lực ít nhất giảm bớt 100 lần, không có khả năng giết chết huyền tiên, ngược lại còn bị huyền tiên chạm sát. Có thể vượt cảnh giới để mà khiêu chiến toàn bộ nhờ vào việc dung hợp hai đại chí bảo kia. Cùng lúc đó thì hai cốt bán kim tiên đại năng cũng rực dịch như sắp bị cướp đi. Và lúc này hai cốt chấn động đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt là một màu vàng, nhưng lại giống như thiết huyết, ý niệm âm thầm truyền ra. Người thừa kế của ta, người thừa kế thiết huyết, người phản kháng tiên giới, biến thế giới thành thiết và huyết. Răng rắc, ở trên mặt hài cốt xuất hiện dấu hiệu nứt toác ra của màu vàng sáng chói, sau đó một cỗ pháp tắc thuần kim và vô số phù văn màu vàng tạo thành phù lục dung nhập vào bổn mạng thế giới của Phương Hàn, chiếu rọi một phương, cuối cùng thẩm thấu vào trong tam thập tam thiên chí bảo, làm cho nguyên khí bốc hơi ổn định lại. Hài cốt của đại năng bán kim tiên lợi hại cỡ nào? Chân người ẩn chứa lượng nguyên khí mênh mông bao la, còn hùng hồn hơn rất nhiều so với bốn người chiếm được truyền thừa tiên phủ. Bởi vậy có thể thấy được là trong tứ đại tiên phủ kia cũng không có cao thủ chân chính lưu lại hài cốt của mình. Pháp tắc thuần kim trong đó, nó ẩn chứa lĩnh ngộ cả đời của một vị kim tiên đối với Đại La Chi Đạo. Lĩnh ngộ một phần Đại La Chi Đạo cũng cường hoành hơn gấp 10 lần so với pháp tắc huyền tiên. Phương Hàn thoáng cái luyện hóa hài cốt của đại năng bán kim tiên tương đương với việc luyện hóa 10 cường giả huyền tiên. Áo nghĩa Đại La và pháp tắc tiên đạo đều tràn vào trong chí bảo. Các chí bảo đều biến thành tiên khí, lộ ra vẻ sáng bóng, mà cái nào chưa biến thành tiên khí thì bắt đầu lột xác. Vô số tiên âm liên tiếp vang lên, pháp bảo còn lại của tam thập tam thiên chí bảo thoáng cái nhận được Đại La pháp tắc, lực lượng của bán kim tiên đại năng hòa tan và trùng kích đều bắt đầu xuất hiện tiên khí. Từng kiện chí bảo bắt đầu biến hóa lột xác, tiến nhập vào trong chí thiên môn, mà Phương Hàn đồng thời cũng nhận được lực lượng phản hồi. Nhật nguyệt hành tinh trong 3.000 khiếu huyệt toàn thân thoáng cái bị dập tắt, tựa hồ là vĩnh viễn mất đi ánh sáng, đã không có hào quang và nhiệt lượng, tất cả nguyên khí đều thu liễm lại, mỗi thế giới trong khiếu huyệt đều bắt đầu tiến nhập vào hắc ám vĩnh hằng. Thế nhưng khí tức huyền diệu lại nhộn nhạo ở trong đó, ý cảnh huyền tiên bắt đầu xuất hiện, hắn chính thức là đụng tới pháp tắc huyền tiên, còn có các ý cảnh huyền diệu khó giải thích khác. Khoảng chừng là 32 kiện pháp bảo trong tam thập tam thiên chí bảo đã biến thành tiên khí, duy chỉ có mỗi chí thiên môn cường đại nhất là đang xoay tròn, hấp thu hải cốt của đại năng bán kim tiên, cư nhiên là còn chưa tấn chức. Môn hộ tổng cương này của tam thập tam thiên cũng không biết là cấp bậc gì, vĩnh viễn thôn phệ pháp tắc cùng với nguyên khí thế nhưng lại không phát sinh biến hóa. Nhưng Phương Hàn biết hiện tại chí thiên môn này nếu quả thật biến thành tiên khí thì cả tam thập tam thiên chí bảo sẽ hoàn toàn tăng vọt lên một tầng thứ mới. Tam thập tam thiên chí bảo được xưng là tạo hóa thần khí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tấn chức như vậy. Ta bây giờ đã là nửa bước huyền tiên rồi, muốn chính thức trở thành huyền tiên còn cần chí thiên môn hoàn toàn biến thành tiên khí. Đáng tiếc là hài cốt bán kim tiên này còn khuyết thiếu nguyên khí. Vậy thì sau này còn cần bao nhiêu nguyên khí mới có thể tấn chức đây? Là hài cốt kim tiên thực sự sao? Trong lòng Phương Hàn chỉ trong nháy mắt thôi toán ra, hắn một lần nữa xé rách kim quang của đại nhân vật bố trí, rồi chạy thục mạng ra ngoài. Cuối cùng thì Phương Hàn cũng đem hài cốt bán kim tiên luyện hóa đi, nhưng hắn lại chỉ tu thành bán huyền tiên chứ chưa chân chính trở thành huyền tiên, bởi vì chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo còn thiếu một chút mới tấn chức, làm cho nguyên khí của hắn chưa viên mãn. Thế nhưng hiện tại lực lượng quán cũng đủ để xé rách hóa tiên thánh quang, lần nữa bỏ trốn mất dạng. Hắn đã có thể hoàn toàn thi triển ra Đại La chân hỏa, đây là thủ đoạn mà chỉ có bán kim tiên mới có thể làm được. Được hắn dung nhập vào trong bảo bối kết hợp với bổn mạng nguyên linh cũng không ai có thể lấy đi. Hơn nữa hiện tại tính mạng quán đã kết hợp cùng với tam thập tam thiên chí bảo, không sai biệt lắm đã trở thành nhất thể. Vô luận là đại nhân vật tiên giới có thi triển thủ đoạn gì cũng không thể tách ra khỏi thân thể hắn, trừ phi là bắt lấy hắn rồi luyện hóa hoàn toàn. Đương nhiên, hiện tại càng khó có thể bắt được hắn. Càng trọng yếu hơn chính là sau khi Phương Hàn tu thành bán huyền tiên, luân hồi bàn cũng có biến đổi rất lớn, luân hồi chi lực càng lúc càng nồng đậm. Cái cổ nguyên linh của luân hồi đạo nhân vượt qua xa xôi về tới hiện tại, muốn thủ hộ cho Phương Hàn, tru sát kẻ nào dám xâm lấn vào luân hồi bàn. Mà phù lục của thế gian tự tại vương Phật càng phát ra hào quang, tờ phù lục này vĩnh viễn không bị hủy diệt, tiên trận bên trong mỗi một lần bị oanh phá, chỉ cần rót đại nhân quả thuật vào trong đó lập tức sẽ khôi phục lại. Phút chốc khi mà Phương Hàn tu thành bán huyền tiên, gương mặt người trẻ tuổi trong phù lục của thế gian tự tại vương Phật lại biến thành chính mình. Mình chính là Phật, lòng ta là Phật tâm, nhân tâm Phật tâm, tâm đầu ý hợp. Phương Hàn đột nhiên nhận thức được chân lý của Phật, vô tận huyền bí của Phật giới. Tu vi của đại nhân quả thuật liên tiếp đề thăng, đạt tới tình trạng gọi là quỷ thần khó dò. Tiên thần Phật đều không thể thôi toán được cảnh giới, mà tự do chi dược quán càng phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản những nơi xuất hiện vết rách trong nháy mắt đều khôi phục, hẳn là càng mạnh hơn trước. Hai cánh toàn bộ dương ra, hiện ra chân lý của tự do, mỗi phiến phù văn đều lộ ra màu xanh thẳm như bầu trời. Trên mây xanh này có hùng ưng đang dương cánh bay lượn, soạt. Hắn xé rách lao tù bỏ chạy, làm cho pháp lực của các bảo bối vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ là muốn trực tiếp phi thăng tiên giới. Thế nhưng đại vân nhân vật vẫn lạnh lùng cười, âm thanh văng vẳng bên tai. Cho dù người có luyện thành huyền tiên cũng vô pháp đào tẩu, ta xem tiềm lực của ngươi còn được bao nhiêu. Tiềm lực của bố mày vô cùng vô tận, ngươi cảm áp bách ta sẽ càng bạo phát nhanh hơn. Thần niệm của Phương Hàn không cam lòng yếu thế khuếch tán ra, nhưng trong lòng lại đang tính lộ tuyến đào tẩu. Nếu như lúc này mà đào tẩu trong tinh không vũ trụ thì rất khó thoát khỏi truy sát của thằng này. Việc cấp bách bây giờ vẫn là dẫn họa sang chỗ khác, đi Long giới, Phật giới chăng? Trong truyền thuyết thì Long giới và Phật giới đều đã từng khai chiến với tiên giới, mỗi năm đều có đại lượng binh tướng tử vong. Ta đi hai chỗ này thì đại nhân vật khẳng định sẽ phải giết một cơ số người, ta có thể thừa cơ thoát thân. Long giới thì ta còn quen thuộc một chút, trên người lại có bát bộ phủ đồ, vậy thì đi Long giới vậy. Trong khoảnh khắc trong lòng Phương Hàn đã định ra kế hoạch dẫn họa sang người khác. Kim quang phía sau càng lúc càng gần, sắp đuổi kịp tên hơi. Thân thể Phương Hàn quỷ dị xoay tròn một cái, phá vỡ tầng tầng hư không, thoáng cái đã nhắm chuẩn phương hướng tiến nhập vào hệ tinh bích của Long giới. Hệ tinh bích Long giới thập phần hùng tráng và chắc chắn, dày đặc, có pháp lực cường đại để ngăn cản ngoại tộc không có dễ dàng xuyên qua. Nếu như là tiên nhân muốn xuyên qua thì thậm chí sẽ động tới cả viễn cổ hồng hoang tổ long, còn có cấm pháp sót lại của thánh giả long tộc phản kích. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn chẳng khác nào hóa thân của hồng hoang tổ long, hệ tinh bích của Long giới căn bản không tạo thành bất cứ trở ngại gì với hắn, ngược lại còn có cảm giác là bị hắn chỉ huy. Sức chiến đấu của hắn trong Long giới sẽ tăng lên, còn lớn hơn ở trong thế tục nhiều. Mà đại nhân vật tiên giới lại có lực lượng quá mạnh mẽ, vừa tiến vào hệ tinh bích sẽ bị hằng hà sa số cao thủ của Long giới vây giết, rất nhiều viễn cổ thánh long, rồi đại thần thông của long tộc, thái cổ đại năng sẽ không cho phép một đầu kim tiên tới Long giới để tùy ý giết chóc phá hoại. Người muốn tiến vào Long giới sao? Phương Hàn vừa tiến vào Long giới cũng không có phát hiện đại nhân vật truy kích tới, hệ tinh bích của Long giới cũng không có bất kỳ chấn động nào. Dựa theo đạo lý lực lượng của đại nhân vật tiên giới, vừa tiến vào hệ tinh bích thì chẳng khác nào là một tinh cầu rơi xuống hải dương sẽ tạo thành ngàn cơn sóng lớn. Nhưng hiện tại một điểm dấu hiệu cũng không có, điều này thật là kỳ quái. Mà đúng lúc Phương Hàn cảm thấy kỳ quái thì một âm thanh vang lên sau lưng. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy kim quang quanh thân của đại nhân vật tiên giới được thu liễm lại, chuyển hóa thành một kiện trường bào màu vàng khoác trên người, khí tức giống như phàm nhân, thậm chí còn mang theo khí tức của long tộc, khác xa lúc trước, hung ác, ngang ngược mà bá đạo. Ok, như vậy là ông này ông ấy suy nghĩ quá đơn giản rồi, tức là người ta mẹ mẹ trình độ nó cao hơn ông ấy mẹ một bậc lớn. Ông nghĩ là trốn vào long tộc thì là đơn giản là đánh nhau, thằng kia sẽ bị long tộc cản lại đuổi theo, nhưng mà không ngờ nó hòa con mẹ mình vào long tộc, nó vào ngay sau đít, cả chả bị ngăn cản gì cả. Mình chưa biết là đoạn sau Phương Hàn chạy trốn một cách nào, nhưng mà chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé.